Chương 756, Thái Tố giáo tổ cảnh báo. Nhìn Đạm Toàn, Ngọc Độc Tú trong mắt khó được hiện lên lau một cái sâu lắng vẻ, lau một cái nồng đậm vẻ vải ở trong mắt chợt lóe lên. Xin mọi người xem nhất toàn cho dù ở cái thế giới xa lạ này, ở các đại thế lực giữa Chu Toàn, của mọi người vị giáo tổ giữa như cá gặp nước thành kẽ hở thủ lợi, tính kế hàng vạn hàng nghìn, cũng sẽ cảm thấy vẻ vải không nớt. Nếu sư huynh mệt mỏi, sao không ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi được tinh lực sự dư thừa. Ở trên lộ cũng không chế Đạm Toàn là một nhân tinh, Ngọc Độc Tú đáy mắt một màn kia vẻ vải cũng không có giấu giếm được Đạm Toàn ánh mắt của. Đem hai cái hộp cho Đạm Toàn sau đó, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, nghỉ ngơi không được, cái này tu hành chi lộ, do nhược đi ngược dòng nước, không tiến tất tối, coi như là bổn tọa muốn nghỉ ngơi, sợ rằng này một vốn một lời tọa nhìn chằm chằm biểu thị, cũng sẽ không cho bổn tọa thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần bổn tọa chút lộ vẻ vải, tất nhiên sẽ trong nháy mắt đàn lang phệ hổ, vừa lên. Đem bổn tọa giao cho phá tan thành từng mảnh, bổn tọa không dám nghỉ ngơi a. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú giang giặc nhìn phía xa vô tận phong cảnh, chí ít ngoài ra chứng liền chuẩn tiên chi đạo, bất tử bất diệt trước, bổn tọa không dám hơi có thả lỏng. Chuẩn tiên chính là tu hành giới một cái đại phân thủy lĩnh, chỉ cần đạt được chuẩn tiên cảnh, liền có thể bất tử bất diệt, tuy rằng không thể được hưởng khổ lạc vị, nhưng có tiên thiên bất diệt linh quang bảo vệ linh hồn, mặc dù là rơi vào luân hồi, cũng sẽ không chết linh tính. Tóm lại là có một ngày có khả năng chuyển thế trở về. Nếu không phải đạt được chuẩn tiên cảnh giới, chuyển thế luân hồi sau đó ai biết ngươi có thể hay không giác tỉnh kiếp trước kiếp này ký ức. Ngọc Độc Tú yêu cầu không cao, chỉ cần có thể đạt được chuẩn tiên cảnh giới, hắn liền có thể bất tử bất diệt, hơn nữa tiên thiên phù tăng mục, hắn Ngọc Độc Tú thọ mệnh nếu so với phương này thiên địa dài quá không biết gấp bao nhiêu lần, coi như là giáo tổ tiên nhân cũng độc nhất vô nhị, khi đó hắn Ngọc Độc Tú mới có chân chánh lập túc vũ chư thiên tư bản, mới dám hơi có thư giãn. Hiện tại hôm nay chỉ có đi tới, đang tiếp tục đi tới, một con đường đi tới hắc, Ngọc Độc Tú thất bại không dậy nổi, hắn Ngọc Độc Tú tuy rằng ủy chấn chư thiên. Coi như là chuẩn tiên cường giả cũng có thể chấn áp, nhưng Ngọc Độc Tú tất cũng chuẩn tiên, thọ mệnh chỉ có một cái, nếu là bị người đánh giết, hắn Ngọc Độc Tú toàn bộ xong. Chỉ cần Ngọc Độc Tú chứng liền chuẩn tiên, bất tử bất diệt, thiên khó khăn diệt. Địa nan táng, như vậy chư thiên chung chẳng phải là ý ngang dọc. Sư huynh uống một chén nước chè xanh giải giải phạm Đạm Toàn không biết tự nơi nào bưng ra một chén trà nóng. Đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tiếp nhận trà nóng, chậm rãi uống một ngụm, sau đó nhìn Đạm Toàn nói, chỉ cần bổn tọa sống, trên đời một ngày, sẽ bảo vệ ngươi cùng thập nương hoàn hảo không tổn hao gì, cái này chư thiên trung không người dám đối với hai người ngươi thêm nhất chỉ thương tổn. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú buông xuống trà chản, sau đó chậm rãi hô một cái khí, trà chản đưa cho Đạm Toàn. Xoay người nhìn Thái Bình Đạo ngọn núi cao nhất nói, đa tạ sư muội trà nóng, vi huynh đi cũng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang tiến nhập vậy quá làm nói tối cao ngọn núi. Thái Tố nói, Thái Tố giáo tổ ngồi ngay ngắn trong đại điện, sắc mặt trang trọng thánh khiết. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ cung kính đứng ở Thái Tố giáo tổ bên người, không nói được lời nào, yên lặng túi đầu đứng vững. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào đại điện. Chỉ liếc mắt liền thấy được đoan tọa Thái Tố giáo tổ. Thái Tố giáo tổ chính là Thái Tố chi khí chứng nói mà sinh, cho tiên thiên Thái Tố chi khí, này Thái Tố chi khí cùng ôn nên cắt trong cơ thể Thái Tố chi khí tuy rằng tên tương đồng, nhưng khác nhau trời vực, lưỡng chủng lực lượng. Thái Tố giáo tổ quanh thân thánh khiết, khuôn mặt đoan trang ngồi ở chỗ kia. Ngọc Độc Tú hướng về phía Thái Tố giáo tổ cung kính thi lễ, Thái Bình Diệu Tú ra mắt giáo tổ. Đứng lên đi. Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra một cái có chút nhớ tình bạn cũ người, nhưng mà thương hại ngươi, trước đây tu vi quá thấp. Tuổi nhỏ là lúc phải cùng nhà mình tiểu muội phân biệt, hôm nay tu vi đắp áp chư thiên, cũng lại gặp phải thập nương bế quan, quả nhiên là khổ ngươi Thái Tố giáo tổ yêu ớt thở dài. Ngọc Độc Tú lắc đầu, cũng không phải. Tu hành chi lộ, không tiến tất tối, tại đây đại thế trong, nếu không phải có thể dòng nước xiết dũng vào, liền muốn bị vô số cành hoa đập chết, đệ tử không có lựa chọn khác, chỉ có thể anh dũng thẳng trước, thế gian này là cường giả thiên hạ, nếu là không có lực lượng, sống ngay cả chó cũng không bằng. Tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể đem người tiêu tử. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra lau một cái nhàn nhạt sắc cơ, cho nên nói, đệ tử đây hết thể hy sinh đều đăng giá, chí ít trong chư thiên này, ngoại trừ giáo tổ yêu thần ở ngoài, dám ngoài sáng cùng ta phong đối, khiêu khích lại ta cũng không có. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú ngôn ngữ dừng một chút, tất cả khiêu khích đệ tử, không phải là gặp kiếp số, chính là đã hóa thành hôi hôi. Nói thí dụ như Ngụy Gia, nói thí dụ như Tiết Gia, lại nói thí dụ như Long Hổ đạo nhân vậy quá làm giáo tổ nhẹ nhàng cười. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, thì đến tất cả thiên địa cùng lực, vẫn đi anh hùng vô tự do, đệ tử chẳng qua là ở thời khắc mấu chốt, làm một thôi thủ mà thôi, nói tới nói lui, cũng thiên ý như vậy, đệ tử quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thuận theo thiên địa dân tâm. Vậy quá làm giáo tổ nhìn mặt mang đắc ý Ngọc Độc Tú, lúc này mặc dù là giáo tổ tâm tính, nhưng cũng phải nhịn không được mắng một tiếng, thối thí. Bất quá ngẫm lại, Ngọc Độc Tú tự tu hành sau đó, thực sự chính diện sát nhân, ra vẻ đều là rất ít, mỗi lần Ngọc Độc Tú xuất thủ, đều là ở chiều hướng phát triển ở dưới, mượn thiên địa này lại thế, tiễn đối thủ ứng kiếp ra đi, coi như là Thái Tô giáo tổ cũng không khỏi không sợ hãi than lại Ngọc Độc Tú đối với thiên địa đại thế nắm chặt biểu thị chuẩn xác, đơn giản là đến rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Mấu chốt nhất là, Ngọc Độc Tú không đơn giản hội tá trợ đại thế, càng sẽ chủ động thôi động đại thế, điểm này phải đáng sợ nhất. Ngươi không nên đắc ý quá sớm, ngươi bây giờ mặc dù là tạo hóa cảnh giới, nhưng ngươi lúc này chẳng những không coi an toàn, ngược lại là nguy hiểm hơn Thái Tô giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, chậm rãi chỉ điểm nói. Nga Ngọc Độc Tú nhất thời giật mình, lấy Thái Tô giáo tổ địa vị, kiên quyết sẽ không nói lời nói dối, này đây lập tức mở miệng nói, xin giáo tổ chỉ giáo, đệ tử vô cùng cảm kích. Ngươi có thể giúp ta Thái Tô nói ở Thiên Thiên Đỉnh trong hòa nhau một câu, một vốn một lời tọa đã là lớn nhất cảm tạ. Bổn tọa cùng ngươi bây giờ mặc dù không thể nói là vinh nhục cùng, nhưng cũng coi là minh hữu. Bổn tọa tự nhiên không hy vọng ngươi gặp chuyện không may nói tới chỗ này. Vậy quá làm giáo tổ ánh mắt ngưng trọng nhìn Ngọc Độc Tú. Các ngươi không có cảm giác được sao trên người ngươi bí ẩn nhiều lắm, nhiều có chút làm cho người kinh hãi. Coi như là chúng ta tộc các vị giáo tổ cũng là kiêng kỵ không nớt. Mặc dù Ngọc Độc Tú trong lòng sớm có dự liệu, nhưng cũng không nghĩ ra Thái Tô giáo tổ cư nhiên thực sự làm cho mặt đem chuyện này làm rõ. Nghe xong vậy quá làm giáo tổ chính là lời nói, Ngọc Độc Tú trầm mặc không nói. Thái Tô giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, tự mình nói, trên người ngươi bí mật nhiều lắm, nhiều làm cho lòng người kinh sợ, Thái Dịch, Thái Đấu, Thái Hoàng mấy người lao ra hỏa đã bắt đầu hoài nghi ngươi, hoài nghi trên người ngươi cất giấu bí mật gì, có đúng hay không cùng mãng hoang trong có dinh dớp, thậm chí còn muốn trực tiếp đem ngươi nhốt lại, đối chất nhau. Nghe xong Thái Tô giáo tổ lời nói, Ngọc Độc Tú phía sau lưng trong nháy mắt bị hôi lạnh thấm ướt, mặc dù là Ngọc Độc Tú lúc này đã thành tiểu tạo hóa bất diệt chi thể, nhưng nghe đến các vị giáo tổ muốn trực tiếp bức hỏi mình bí ẩn, cũng là không khỏi sợ nổi da gà. Vậy quá làm giáo tổ đem Ngọc Độc Tú làm việc để ở trong mắt, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con thấy Ngọc Độc Tú thân là vô thượng tạo hóa cảnh giới cường giả, cư nhiên trong nháy mắt sự tình, cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ cũng là trận to hai mắt, híp cái lô thai nghe loại này loại bí ẩn việc. Một lát sau, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu nhiếp nỗi lòng, mới nhìn Thái Tô giáo tổ nói, nếu là các vị giáo tổ mưu đồ bí mật, nhưng không biết tại sao giáo tổ hội nói cho ta biết việc này. Trực giác của nữ nhân, bổ tọa luôn luôn cảm thấy mấy người lao ra hỏa đại đề tiểu làm, hiểu ra cái đó thiên kiêu biểu thị không có chút bí mật, hà tất bào căn vấn đề, khiến cho mọi người rất khó coi nói đến đây. Vậy quá làm giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú nói, ngươi bây giờ cách ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang cự ly càng gần, các vị giáo tổ trong lòng lại càng gấp gáp, ngươi hẳn là minh bạch bổn tọa nói với ngươi lời nói này ý tứ đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, đa tạ giáo tổ chỉ điểm, Diệu Tú vô cùng cảm kích. Thái Tô giáo tổ lời nói, hắn Ngọc Độc Tú nếu như không phải người ngu, đương nhiên có khả năng nghe hiểu, Thái Tô giáo tổ là ở nói cho hắn biết, ngoài ra chuẩn bị cho tốt trước, tu hành tiến cảnh càng nhanh, cự ly các vị giáo tổ động thủ thời gian lại càng ngắn. Biện pháp duy nhất chính là một lần là xong, của mọi người vị giáo tổ không có phản ứng đến là lúc, trong nháy mắt tạo hóa viên mãn, dựng dục tiên thiên bất diệt linh quang, chứng liền tiên đạo.